Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, báo danh tham gia. Thật sự là quá tốt, ta cái này thay ngươi đi ghi danh. Lý Tuyết Diễm nghe vậy đại hỉ, Đoạn Lăng Phong hắn thực lực là rõ như ban ngày. Nếu là hắn tham gia cái này tuyển bạt thi đấu, nhất định có thể trổ hết tài năng. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong tại cái này Đại La Hoàng triều chi chiến trong thu hoạch được không tệ thứ tự, hắn tại Lý gia địa vị nhất định phóng đại. Việc này không vội, ta muốn xác nhận một chút, ta tham gia lần chọn lựa này thi đấu thu hoạch được hạng nhất, có phải là thật hay không liền có thể đạt được ta muốn thần hồn cỏ. Đoạn Lăng Phong khoát tay một cái nói, thật, không lừa ngươi. Chỉ cần ngươi thu hoạch được lần chọn lựa này thi đấu hạng nhất, ngươi có thể giống Đại La Hoàng thất sách một cái yêu cầu. Chỉ cần ngươi nói ra ngươi muốn thần hồn cỏ, Đại La Hoàng triều hoàng thất nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Lý Tuyết Diễm cười nói, giới trước tuyển bạt thi đấu hạng nhất, đều có thể giống Đại La Hoàng triều hoàng thất sách một cái yêu cầu. Đoạn Lăng Phong muốn thần hồn cỏ, chỉ cần cùng Đại La Hoàng triều hoàng thất nói, căn không có bao nhiêu vấn đề, dạng này ta cứ yên tâm. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, tiếp lấy liền thoại phong nhất chuyển nói, hả, đúng, trước đó Lý tiền bối nói ta đến Đại La Hoàng triều, hắn thiếu nợ ta 80 vạn hạ phẩm linh thạch, các ngươi lúc nào cho ta a? Cái này không có ý tứ a, ta ra một điểm tình huống, đáp ứng ngươi linh thạch ta sẽ không thiếu ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đụng cho ngươi. Lý Tuyết Diễm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Linh thạch này, nếu là Lý bá còn tại lời nói, nói không chừng hắn sẽ còn quỵt nợ. Nhưng là bây giờ à, trừ phi hắn cùng Đoạn Lăng Phong ân đoạn nghĩa tuyệt. Không phải vậy, linh thạch này nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đụng trả lại Đoạn Lăng Phong. Như vậy cũng tốt, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Linh thạch này hắn là nhất định phải nắm bắt tới tay. Bởi vì đây là Lý gia thiếu hắn. Đoạn công tử, nếu là không có chuyện gì lời nói, ta cái này, thay ngươi đi ghi danh. Lý Tuyết Diễm không muốn đêm dài lắm mộng. Nàng nhất định phải sớm một chút đem tên cho báo. Không phải vậy nếu là thời gian kéo lâu, đối nàng không có một chút chỗ tốt. Hiện tại nàng tại Lý gia tình cảnh không bình thường không ổn. Lý bá còn tại thời điểm, bọn họ một phương này còn có hóa thần cảnh cao thủ tọa chấn. Tại Lý gia còn có nhất định quyền nói chuyện. Nhưng là bây giờ, bọn họ cái này một chi, không có tan thần cảnh cao thủ. Trong tộc chỉ là có hai cái anh biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong lão nhân. Tại Lý gia, đã bị biên duyên hóa. Lý gia một số đại sự, bọn họ căn bản không hề quyền nói chuyện. Thuộc về loại kia có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Cho nên hiện tại, Lý Tuyết Diễm muốn tại Lý gia xoay người làm chủ, nhất định phải làm như vậy mấy cái chuyện lớn. Đoạn Lăng Phong cùng Thương mà Khuynh Thành bọn họ trùng phùng, tự nhiên là có rất nói nhiều muốn nói. Mà Lý Tuyết Diễm đây là vận dụng Lý gia quan hệ qua cho Đoạn Lâm Phong báo danh. Bởi vì mấy ngày nữa, cái này báo danh thi đấu liền kết thúc. Đoàn sư đệ, ngươi lại mạnh lên, chúng ta đều nhanh đuổi không kịp ngươi tốc độ. Mà Khuynh Thành nhìn lấy Đoạn Lăng Phong, nàng nhịn không được cười nói. Trong đôi mắt đẹp là dị sắc liên tục, các ngươi cũng không tệ a, đều đột phá đến ngưng đan cảnh. Đoạn Lăng Phong cười nhìn mọi người, tiếp lấy liền xông lấy bọn hắn giới thiệu. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Lâm Tiểu Trúc, đây là Đường Bảo Bối. Ta trên đường nhận biết bằng hữu. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện vì Lâm Tiểu Trúc Đường Bảo Bối bọn họ làm tự giới thiệu. Về sau bọn họ không khỏi muốn cùng một chỗ cộng sự. Mạc sư tỷ, nghe nói các ngươi cũng tham gia cái này tuyển bạt thi đấu. Ngươi là muốn thay Đại La Hoàng triều tham gia Hoàng triều chi chiến à? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành hỏi. Cái này, ngươi có lẽ đối cái này Hoàng triều chi chiến không hiểu đi. Cái này Hoàng triều chi chiến, nói khó nghe một điểm, là vì Đại La Hoàng triều dốc sức làm. Thế nhưng là đây đối với chúng ta những này xuất thân tiểu quốc một cơ hội. chỉ cần chúng ta tại cái này hoàng triều chi chiến trong chỗ hết tài năng liền có thể đạt được đại tần đế quốc một số siêu cấp đại phái ưu ái. Chỉ cần chúng ta bái nhập đế nước tông môn, chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên. Mạc Khuynh Thành cười nói, mấy ngày nay, bọn họ cùng Lý Tuyết Diễm đợi cùng một chỗ. Bọn họ đối với thế giới này hiểu biết lại thâm sâu mấy phần. Trước kia bọn họ, có thể nói là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có thể nhìn thấy kỳ hốt rác lớn như vậy một mảnh bầu trời. Kiến thức quá mức nông cạn. Dù là hắn là Ma Tha Vương quốc Thiên Hạc Phủ Thiên Kiêu. Thế nhưng là này bố cục thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Tại cái này trên đường lớn, có người vượt quá tưởng tượng cuối cùng thế lực cực lớn. Tại Ma Tha Vương quốc, anh biến cảnh võ giả là một phương lão tổ. Thế nhưng là tại cái này Đại La Hoàng Triều, căn liền không tính là gì. Cũng là trong truyền thuyết hóa thần cảnh cường giả cũng là khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ còn nghe nói qua Đại La Hoàng Triều Hoàng Thất Lão Tổ là một tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Đây mới là lớn nhất cường đại tồn tại. Không riêng Mạc Khuynh Thành báo danh, từ Ma Tha Vương quốc đến Tống Tuyết Mạn, Chớ Dung, Thương, mấy người bọn hắn đều báo danh tham gia. Mà Tề Vân Tiêu mang đến hộ vệ bởi vì tuổi tác vượt qua 30 tuổi. Bọn họ cũng không có tham gia. Đương nhiên, nhiều người như vậy tham gia. Lý Tuyết Diễm hắn coi trọng nhất là Mạc Khuynh Thành, cùng Đoạn Lăng Phong, về phần này Tề Vân Tiêu, Tống Tuyết Mạn hàng ngũ, thực lực bọn hắn vẫn là lệch yếu. Đến Thanh Nham thành dạng này thành phố lớn, bọn họ cũng không bằng tại Ma Tha Vương quốc như thế lóa mắt. Thời gian lặng yên mà qua, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian ở giữa, thoáng một cái đã qua, Thanh Nham thành tuyển bạt thi đấu đã bắt đầu. Chỉ có tại thanh niên thành tuyển bạt thi đấu trong chỗ hết tài năng, bọn họ mới có thể tiến nhập Đại La Hoàng Triều Hoàng Thành tham gia trung cực quyết đấu. Chỉ có thu hoạch được trung cực quyết đấu 100 người đứng đầu, mới có thể đại biểu Đại La Hoàng Triều xuất chiến. Ngạch, đến 100 tên, bên trong, sau cùng có thể chỗ hết tài năng, chỉ có số ít mấy người. Lần chọn lựa này thi đấu khen thưởng không bình thường phong phú, hấp dẫn đại lượng, Đại La Hoàng Triều các đại thuộc địa thiên kiêu. Theo Lý Tuyết Diễm truyền đến tin tức, lần này tham gia tuyển bạt thi đấu vượt qua 10 vạn người. 10 vạn người dự thi, sau cùng chỉ có 100 người có thể đại biểu Đại La Hoàng Triều xuất chiến. Dạng này tuyển bạt thi đấu đem có rất nhiều người muốn bị đào thải. Những người này đều là một số đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Chỉ có ngưng đan cảnh cao giai võ giả mới có thể trổ hết tài năng. Mà tại thanh niên này thành, ánh sáng kẻ dự thi liền có 2.000 người. Tuyển bạt thi đấu ngay từ đầu, trong vòng 2 ngày thời gian, tại trong 2 ngày này, sẽ quyết ra Thanh Nham thành 10 hạng đầu. Chỉ có 10 hạng đầu mới có thể đại biểu Thanh Nham thành đến Hoàng Thành tham gia sau cùng chung cực quyết đấu. Đoạn ít, người này thật đúng là nhiều a. Không biết ta có cơ hội hay không thông qua vòng thứ nhất tuyển bạt thi đấu a. Tề Vân Tiêu nhìn thấy trong thành trên diễn võ trường cao trúc trên lôi đài người đông tấp nập vây đầy người. Hắn nhịn không được cảm khái. Hắn tại Ma Tha Vương quốc là một khỏa hành. Thế nhưng là tại nhiều như vậy người ở trong giết vào 10 hạng đầu. Thật đúng là không đáng chú ý. Yên tâm tốt, người thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Muốn tại cái này tuyển bạt thi đấu trong chỗ hết tài năng, căn này cũng không phải là việc khó gì. Đoạn Lăng Phong cười vỗ vỗ đối phương bả vai, an ủi, cái này Tề Vân Tiêu đi qua trong khoảng thời gian này khổ tu, đã đạt tới ngưng đan cảnh trung kỳ tứ trọng, thực lực so với hắn cao hơn nhất trọng. Mà thông qua quan sát, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này tới tham gia phần lớn đều là ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực. Ngưng đan cảnh trung hậu kỳ cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần bọn họ vận khí không phải quá nát, vừa vào sân liền gặp được này ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả, bọn họ vẫn rất có khả năng giết vào 10 vị trí đầu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.